Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 494, chương 493 ta cần lực lượng của ngươi. Ầm ầm, biển động sóng lớn một tầng lại một tầng nhấc lên lấy. Nhưng ầm ầm tiếng phóng đãng đều như sấm rền tiếng động. Bên tai không dứt, tọa lạc lấy đền thờ gò núi cứ như vậy bị kinh người dòng nước bao phủ, khiến cho đến chung quanh một vùng đều bị chìm vào trong nước. Vào mắt hết thảy đều là ầm ầm sóng dậy sóng nước, vô cùng oanh động. Nếu là tùy ý này loại quy mô dòng nước sông mở như vậy, đừng nói là chung quanh một vùng, liền là tại bờ sông bên kia tổ chức lấy tế điển đều sẽ bị triệt để cuốn đi a. Đến lúc đó đem sẽ tạo thành nhiều ít người sinh sinh bị chìm vào đáy nước. Đó là hơi ngẫm lại đều để người cảm thấy sợ hãi sự tình. May mắn, lũ lụt cũng không có tràn ngập ra. Ngay tại lũ lụt xuất hiện, bao phủ gò núi cùng đền thờ thời điểm, một tầng kết giới xuất hiện ở gò núi bốn phía, đem bao vây lại, sôi trào mãnh liệt dòng nước đánh vào kết giới phía trên. Không thể đem phá tan, lưu tại trong kết giới, khiến cho biển động sóng lớn chỉ lưu tại gò núi bốn phía. Đến mức Derenji Suzuka, sớm đang thi triển xong chú thuật thời điểm liền thừa tại Asura trên thân. Ngồi lên Asura bả vai, tại Asura mang theo hạ bay lên trên trời, tại nơi đó dừng lại, cuốn lên tại bốn phía chú lực chảy xiết bắt đầu thời gian dần trôi qua lắng lại. Rõ ràng sử dụng lớn như vậy lượng chú phù, khu động lớn như vậy hình chú thuật, Derenji Suzuka lại là liền nửa phần vẻ mệt mỏi cũng không thấy. Vẫn như cũ vẻ mặt như thường, có thể nghĩ Derenji Suzuka chú lực cao tới trình độ nào, ít nhất tuyệt đối không thể so Rama thấp, nếu không cũng không gọi được là thần đồng. Derenji Suzuka liền ngồi tại Asura trên bờ vai, ngắm nhìn phía dưới lũ lụt, thì thào lên tiếng, có thể hay không làm quá mức a? Này nào chỉ là làm quá mức mà thôi, đơn giản liền là làm quá mức, lại thế nào thiên tài, lại thế nào lợi hại, cuối cùng bất quá là học viện sinh thôi. Cho dù là Yakou chuyển thế, không có thức tỉnh cũng cứ như vậy đi. Derenji Suzuka trong miệng liên tiếp xuất hiện dạng này nghĩ linh tinh, nhưng ánh mắt lại một mực chằm chằm ở phía dưới. Hắn trong mắt đúng là hơi nổi lên từng tia vẻ lo lắng. Sẽ không thật bởi vì loại trình độ này sẽ chết rồi à? Derenji Suzuka biểu lộ trở nên có chút trầm trọng cùng khó coi. Chỉ là, cái này lo lắng là dư thừa. Ra đi, một cái hờ hững thanh âm vang vọng. Hokuto, phía dưới trong hải dương, màu vàng kim ánh sáng tóe hiện. Ngoặc kép, Derenji Suzuka sắc mặt hơi đổi. Bành, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, một vệt ánh sáng theo chìm phủ kín bốn bề lũ lụt bên trong phóng lên tận trời. Một bên nổ lên to lớn bọt nước, một bên lướt về phía không trung. Ánh sáng chính thể là một đầu long, ngoại trừ Hokuto bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Nhà Tsuchimi Gado long sao? Derenji Suzuka ánh mắt rốt cục trở nên nghiêm túc. Duy chỉ có trên mặt vẫn như cũ treo thành thạo điêu luyện nụ cười. Rốt cục đi ra a. Xem ra Derenji Suzuka đã sớm biết Hokuto sự tình. Rama liền đứng tại Hokuto trên đầu, nắm lấy nó một cái sừng, ngắm nhìn Derenji Suzuka phương hướng. Đến mức Nasume đồng dạng đứng tại Hokuto trên đầu, lại là hai tay cầm chặt lấy Hokuto một cái khác sừng, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Hiển nhiên, vừa mới trận kia lũ lụt đối với Nasume mà nói, cũng không phải có thể tùy tiện coi nhẹ công kích. Dù cho Nasume thực đủ sức để so sánh chuyên nghiệp âm dương sư, liền âm dương loại 2, âm dương sư đều không nhất định có thể địch nổi Nasume. Có thể Derenji Suzuka lại là cầm tới âm dương loại y, quốc gia cấp 1 âm dương sư. đại danh đỉnh đỉnh, The 12 Divine General, một trong, dù cho ở vị trí thấp nhất, lại là nhân viên nghiên cứu, đoán chừng kinh nghiệm thực chiến cũng không có bao nhiêu, thực lực so với còn lại, The 12 Divine General, cũng có chút không đủ, nhưng cũng không phải bình thường âm dương sư có khả năng địch nổi. Như không phải như thế lời nói, Rama liền sẽ không trực tiếp triệu hồi ra Hokuto. Muốn đối phó, The 12 Divine General, đẳng cấp đối thủ, Hokuto lực lượng là nhất định. Rama cứ như vậy nhìn về phía Derenji Suzuka. Thật đúng là hạ thủ không lưu tình. Rama bĩu môi cười một tiếng. Như vậy nói, ngoài miệng nói xong muốn truy cầu. Tùy tùng, truy theo, nhưng ra tay lại không lưu tình chút nào. Thật có Yakou tín đồ phong phạm a. Rama giọng mang châm chọc. Nhưng mà, Yakou tín đồ, Derenji Suzuka đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức giống như hiểu rõ cái gì giống như. Khinh thường nói, ngươi sẽ không phải là đem ta xem như Yakou tín đồ đi. Derenji Suzuka lời nói, nhường Rama đồng dạng hơi run run. Làm sao? Rama hỏi ngược lại. Chẳng lẽ người không phải Yakou tín đồ sao? Theo câu nói này có khả năng nhìn ra được. Rama hoàn toàn chính xác đem Derenji Suzuka nhận làm là Yakou tín đồ. Đây cũng là đương nhiên a. Thân là The 12 Divine General, một trong, Derenji Suzuka cùng Rama cái này học viện âm dương học viện sinh là hoàn toàn không có tiếp xúc. Hai người tức không thù, cũng không oán. Có thể có dính dấp địa phương, chỉ có thể cho rằng là Yakou chuyển thế bộ phận. Cho nên, Derenji Suzuka khẳng định là bởi vì Rama là Yakou chuyển thế truyền ngôn mới sẽ tìm tới hắn. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Lại thêm Derenji Suzuka lại là chuyên môn nghiên cứu, đế thức âm dương thuật, nghiên cứu chuyên gia, mà đế thức âm dương thuật lại là Yakou suốt đời nôn tâm lọc huyết chi tác. Căn cứ Otomo Jin lời giải thích, càng là đối chú thuật có chỗ yêu quý, cố chấp người, vậy lại càng không cách nào kháng cự đối Yakou sùng bái. Onmyo Agency bên trong âm dương sư lại là nhất thường tiếp xúc chú thuật quần thể. Bên trong xuất hiện Yakou tín đồ, đó là chuyện rất bình thường. Từ trên tổng hợp lại, Rama chỉ có thể coi là Derenji Suzuka là đang nghiên cứu đế thức âm dương thuật. Quá trình bên trong đối Yakou sinh ra ước mơ, sau cùng hóa thành Yakou tín đồ, mới có thể tới tìm phiền toái với mình. Ai từng muốn, đừng đem ta xem như những cái kia buồn nôn người cuồng tín, để cho người ta muốn ói. Derenji Suzuka không che giấu chút nào chính mình chán ghét. Lên tiếng như vậy, ta mới không phải cái gì Yakou tín đồ. Liền xem như đối đế thức âm dương thuật nghiên cứu đều chỉ là vì đạt thành ta mục đích của mình mà thôi. Yakou cái gì? Muốn nói ta một chút hứng thú đều không có, cái kia chính là gạt người. Nhưng ta cần hắn, đồng dạng là vì ta mục đích của mình. Derenji Suzuka cứ như vậy phản bác Rama ý nghĩ. Mục đích? Lần này, Rama chân mày cau lại, mà tựa như là vì thay thế Rama. Nasume đứng ra, mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Ôm chặt Hokuto sừng Nasume làm ra chất vấn. Đối với cái này, Derenji Suzuka lườm Nasume liếc mắt, lập tức tầm mắt chuyển đến Rama trên thân. Tsuchimikado Akikeshi, Derenji Suzuka thu liễm lại tất cả biểu lộ, như là lúc trước chính mình toàn bộ đều là giả vờ một dạng. Tức bình tĩnh lại bình tĩnh lên tiếng, ta cần lực lượng của ngươi, tới hoàn thành ta một cái thí nghiệm. Thí nghiệm? Cái gì thí nghiệm? Cái nghi vấn này, Rama còn không có nói ra đến, liền Nasume đều còn không có làm ra phản ứng. Derenji Suzuka liền gọn gàng mà linh hoạt đem rũ ra. Các người cũng biết đạo chuyên nghiệp của ta nghiên cứu lĩnh vực liền là đế thức âm dương thuật. A, Derenji Suzuka liền như vậy nói. vậy các ngươi hẳn là cũng biết, tại Đế Thức Âm Dương Thuật bên trong có một cái hệ thống chú thuật địa vị khá đặc thù. Nhưng bởi vì bị liệt là cấm thuật không cho phép tiếp xúc, mà các người nhà Tsuchimikado lại đối với nó vô cùng quen thuộc. Nghe được Derenji Suzuka lời nói, này, Rama khuôn mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Đừng nói là Rama, liền là Natsume đều mở to hai mắt, cùng nhà Tsuchimikado cùng một nhịp thở. Lại tại Đế Thức Âm Dương Thuật bên trong bị liệt là cấm thuật hệ thống. Cái hệ thống này rõ ràng chính là đối linh hồn thao túng. Derenji Suzuka chỉ Rama, chấn có tiếng mở miệng. Ta phải hoàn thành liền là Taizen Fukun Ritual, nghiên cứu, nhà Tsuchimikado đời đời truyền lại bí mật lớn nghi thức. Cái này là Derenji Suzuka mục đích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.